Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 456, chương 462, Tôn Ngộ Không nhập học. Trên trời chư thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Kim Quang Yết Đế chủ động mở miệng dò hỏi. Cái này, Thạch Hầu nhập Tác Hạ học cung, nên xử lý như thế nào? Muốn hay không báo Phật Tổ một tiếng? Ngân Đầu Yết Đế cười khổ một tiếng. Báo thì có ích lợi gì? Ba đại thánh địa một hơi liền cành. Thạch Hầu thế nhưng là thánh hành tẩu tự mình chiêu đến trong học cung. Lấy học cung tính nết, sợ là Phật Tổ tự mình đi muốn, cũng sẽ bị phu tử cho đánh ra tới. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, đúng vậy a. Nhật Trị Công Tào đáp, học cung chính là cầu học thánh địa. Từ vừa mới bắt đầu liền định ra phát triển sách lược. Sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì một tên cầu học học sinh. Hầu tử chỉ cần không ngốc, đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi ra. Chấm ngoặc kép, muốn không, chờ một chút. Dạ Du Thần mở miệng nói, thánh địa Lại Châu cũng sẽ không vi phạm thất thánh quyết định ước định a. Ta nghĩ, học cung tối đa cũng là dạy bảo Thạch Hầu tri thức. Hẳn là sẽ không truyền thụ hắn võ nghệ. Chấm ngoặc kép, chúng thần liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Bọn họ lại không ngốc. Phật môn, học cung, đều là hồng hoang thế lực cực lớn. Làm gì tìm cho mình không được tự nhiên. Thì liền Ngũ Phương Yết Đế cũng không có đi thông báo ý tứ. Tần Hoàng nhất triều sau đó, nhân tộc hiện tại thế nhưng là như mặt trời giữa trưa. Chưa đến thời điểm vẫn là Phật môn hộ pháp. Bọn họ làm gì tự tìm phiền phức, phải cùng phong Phật người đối nghịch. Nghe nói hầu tử từ trước đến nay đều là mang thù. Vạn nhất thu được về tính sổ sách làm sao xử lý. Cái này thần muốn làm cho thỏa đáng. Vậy thì phải mở một con mắt, nhắm một con mắt. Mọi người an ổn sống chung hòa bình. Nó không thơm a. Đi thôi đi thôi. Chúng ta cũng đừng giấu giếm hành tung. Trực tiếp đi học cung đợi cái vài chục năm. Thuận tiện lan lộn điểm sách nhìn xem. Lại nói, tu vi của chúng ta đều bao lâu không có tăng lên qua. Nhật Du Thần càng là đưa ra một cái vô cùng dụ hoặc điều kiện. Chúng thần liếc nhau, đồng loạt gật đầu đồng ý. Sau đó cũng lười đi theo cơ quan thành phía sau, trực tiếp sớm chạy tới học cung, muốn lan lộn cái dự thính tư cách. Cơ quan thành phía trên, cảm thụ được chúng thần rời đi, Gia Cát Lượng chỉ là tâm tư nhất truyền, liền trong nháy mắt đoán được chúng thần ý nghĩ. Hắn tự hào xoa xoa Ngộ Không nhu thuận lông tóc. Học cung mị lực, tại hồng hoang thế nhưng là không ai cản nổi. Tôn Ngộ Không ngây ngốc nhìn xem đột nhiên mỉm cười Gia Cát Lượng. Cũng như có điều suy nghĩ Chu Du, phiền não gãi đầu một cái. Nhân tộc trí lực, hắn một con khỉ chẳng lẽ thì thật so ra kém sao? Chờ cơ quan thành trở về tới Tác Hạ học cung về sau, Gia Cát Lượng hiếm thấy được học cung phu tử Khổng Lão cùng Mặc Tử, Lỗ Ban bọn người đi ra ngoài nghênh đón. Hai người hoảng đến vội vàng đem cơ quan thành hạ xuống, mang theo hầu tử hướng cửa lớn đi đến. Thuận tiện trên đường, còn chuyên môn cùng hầu tử nói một chút ra nghênh đón người thân phận. Kích động hầu tử liên tục chỉnh lý quần áo, sợ cho sư tôn mất mặt, càng sợ bất ngờ thánh hiền. Đợi đến đi tới cửa trước, thấy được mấy tên thân mặc áo xanh, trên mặt tràn ngập đầy nếp nhăn, lại có vẻ vô cùng hiền lành các lão nhân. Tôn Ngộ Không mũi chua chua, bước nhanh đến phía trước dập đầu quỳ xuống. Mạnh mẽ dập đầu ba cái. Học sinh Tôn Ngộ Không, bái kiến Tác Hạ học cung thánh hiền. Cùng kêu lên, chấn động toàn bộ học cung. Kinh hãi đến vô số học sinh cũng nhịn không được thò đầu ra hướng chỗ cửa lớn nhìn tới. Thậm chí, còn có chút thả ra các loại cơ quan sự vật. Chỉ vì nhìn xem cái này cái thứ nhất có thể kinh động phu tử nghênh tiếp mới học tử. Học cung đời thứ nhất giáo dụ kiêm viện trưởng Khổng Lão phu tử đâm lấy gậy trống sải bước đi qua đến. Một côn đem Tôn Ngộ Không đánh lên. Hừ, thân là thiên đế đệ tử, chính là ta nhân tộc nhất mạch học sinh. Ta thay ngươi sư, dạy bảo ngươi khóa thứ nhất. Thiên hành kiện, quân tử làm không ngừng vươn lên. địa thế khôn, quân tử lấy tài đức vẹn toàn. Nhân tộc sống lưng, vĩnh viễn không bao giờ uốn lượn. Người có thể minh bạch. Tôn Ngộ Không tựa hồ minh bạch cái gì. Tranh thủ thời gian thuận thế đứng lên. Khom người 90 độ đại cúc bái hạ. Tôn Ngộ Không, tạ lão sư nhập môn dạy bảo. Không tệ không tệ. Là cái thông minh đệ tử. Khổng phu tử lúc này mới dễ chịu. Lấy tay hướng Tôn Ngộ Không trên đầu xoa xoa. Tôn Ngộ Không quả quyết đem đầu tiến tới. Chỉ vì lão nhân ra mò được thoải mái hơn. Hành động này cũng làm đến tại chỗ chúng thánh hiền. Đối Tôn Ngộ Không lại nhiều công nhận mấy phần. Khổng phu tử lại nói. Ngươi lần này đến đây cầu học. Học cung sẽ không dạy ngươi võ nghệ. Tranh đấu chi thuật. Nhưng sẽ truyền cho ngươi nhân tộc tinh thần. Trí tuệ. Cách đối nhân xử thế học vấn. Cùng bể nghệ thiên hạ kế sách. Thời gian học tập tổng cộng 18 năm. 18 năm bên trong. Ngươi không được ra học cung một bước. Tôn Ngộ Không, ngươi có bằng lòng hay không? Bên trong học cung, yên lặng quan sát một màn này Ngũ Phương Yết Đế, Nhật Trị Công Tào bọn người, nhìn ánh mắt đều nhanh đỏ lên. Nói đùa cái gì? Nếu bàn về học cung truyền thừa, võ nghệ mới là yếu nhất được chứ? Trong truyền thuyết nhân tộc ba đại thánh địa, học võ đi hỏa vân động lệ thuộc trực tiếp Long Sáo. Phượng Các, đại thương cả nước sau khi phi thăng. Liền đem võ học thánh địa giao cho Hỏa Vân Động trực quản. Học tiến đầu kỹ thuật đi Đông Thắng Thần Châu khoa học ti. Học văn hóa tinh thần. Học vấn mưu lược. Thì là đến Tắc Hạ học cung. Cho nên, Khổng phu tử trong miệng mưu trí. Học vấn, đó mới là Tắc Hạ học cung an thân lập mệnh căn bản. Vừa vào cửa liền có thể học tập 18 năm học cung căn bản. Đừng nói học sinh chấn kinh. Bọn họ những thứ này tiên thần ánh mắt đều nhanh hâm mộ đỏ lên được chứ. Cần phải biết rằng, rất nhiều sau khi tốt nghiệp, không muốn ở tại học cung học sinh. Vậy cũng là bị vô số đại thế lực tranh đoạt tồn tại. Tùy tiện đi cái chỗ, vậy cũng là ăn ngon uống sướng cúng bái. Chỉ vì hắn có thể giáo dục bản tộc tộc nhân một chút học vấn. Nhiều không nói. Nếu có thể đem trên người thần vị đổi thành cái này 18 năm không rõ chi tiết dạy bảo. Bọn họ tại chỗ liền có thể tìm Phật tổ từ trước. Tôn Ngộ Không cũng tại nhân tộc du lịch mấy năm. Sao có thể không biết học cung truyền thừa chỗ căn bản. Lúc này mừng rỡ như điên khom người 90 độ. Thật lâu không nổi. Vì chính mình có thể được đến bực này đại cơ duyên. Mà vô cùng hưng phấn. Ngộ Không. Viết qua học cung phu tử ân điển. Ân, không tệ không tệ, là cái hiểu cảm ơn hài tử. Phu tử thỏa mãn sờ lấy râu trắng. Ra hiệu Tôn Ngộ Không đem đỡ lấy hướng bên trong đi. Vừa đi, còn một bên cho nó hạ cái định tâm hoàn. Cái này 18 năm, ngươi thì an tâm tại cái này học tập. Bất kỳ người nào, bất luận cái gì tiên thần, cũng không dám tiến cung giám thị. Quấy rầy ngươi, đến mức trên người ngươi sứ mệnh, 18 năm sau lại nói. Vâng, cần tuân phu tử chi mệnh. Hắc hắc, phu tử, ngài nhìn ta đi trước chỗ kia học tập. Ngươi cái thằng nhóc láo cá, mới học tử a, ta có thể sớm không có quản qua. Hiện tại cũng là Gia Cát Lượng, Chu Du, Tư Mã Ý, Đại Tiểu Kiều mấy người bọn hắn hậu bối đang quản. Ngươi chờ chút vào ở về sau. Thì đi tìm bọn họ đi. Chấm ngoặc kép. Vâng vâng vâng. Đa tạ phu tử. Chấm ngoặc kép. Hai người trò chuyện với nhau thật vui hướng bên trong mà đi. Quỷ cốc tử dùng ngón tay thọc một chút Mặc tử. Phu tử đây là thế nào? Làm sao cảm giác hắn thu cái hầu tử. So thu đệ tử khác càng thêm vui vẻ. Ha ha. Người quên ngươi sư tôn nước tiểu tính rồi. Thông thiên thánh nhân. Thích nhất dạy bảo dị loại. Chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép, quỷ cốc tử che đầu. Đã lâu không gặp, ta còn thực sự quên sư tôn cái này yêu thích. Chấm ngoặc kép, ha ha, đi thôi, muốn đến tương lai cái này 18 năm. Học cung nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.